Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và tôi chết thắc, bình thản như gặp một người xa lạ. Mi tâm của anh gắt gao co thành một hình chữ thập, tâm tình lo lắng không thôi. Tới khi nào thì cô đã bắt đầu nhìn anh xa lạ như vậy? Cô gái đáng giận này, có phải hay không chỉ cần thêm một thời gian nữa là cô sẽ quên anh? Quên sạch sẽ, rành mạch. Gặp lại nhau sẽ chỉ còn là một câu kinh ngạc để phép. Chào anh, xin hỏi anh là ai? Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Không thể nghĩ được vợ cũ của tổng tài tập đoàn Tô Thị lại có ngày phải đi phát báo. Thật khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hướng Thành Lam, công việc này cô làm vừa lòng hay không? Lời nói của anh cực kỳ đồng cứng, cũng là cố ý, cắn nặng hai chữ vợ cũ. Anh chính là không thích bộ sáng hờ hững của cô bây giờ. Bọn họ từng là vợ chồng 2 năm, không phải đôi người xa lạ. Anh đến gần dùng thân thể cao lớn của mình bước bách cô vào góc đường, mà Hướng Thành Lam chỉ biết thụ động lùi về phía sau. Ánh mắt rốt cuộc không giấu được hoảng sợ. Hướng Thành Lam, cô đây là ánh mắt kiểu gì? Anh đột nhiên vươn tay bóp chặt cằm của cô, da thịt tinh tế vô cùng dưới đầu ngón tay, thế nhưng khiến anh luyến tiếc rời đi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mơ trớn, ánh mắt khẽ híp lại, giống như đang hưởng thụ một loại hạnh phúc kỳ lạ. Tức giận cũng trong nháy mắt này liền không cánh mà bay, chỉ có một loại thản nhiên ôn nhu dần dần nảy nở, cứ như thế thẩm thấu đến toàn thân, đến cả đầu ngón tay của anh nữa. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt mang theo sự hãi của Hướng Thành Lam, lửa giận trong lòng anh lại một lần nữa bùng cháy. Thân thể của cô có chỗ nào là anh chưa nhìn đến, có nơi nào là anh chưa chạm qua? Cô gọi anh là sắc lang hay là sắc quỷ? Tổ chức thác anh liền không có nhân phẩm như vậy sao? Hứa Thành Lam há miệng thở dốc, độ ấm chuyển đến từ cằm khiến cô không tự chủ được nhớ lại một màn xưa bận kia. Thân thể tuyết trắng của cô gái cuốn lấy nam nhân, mà nam nhân còn là dùng sức bận lấy cô ta. Tiếng thở dốc, tiếng kêu kiểu thán phát ra từ trong phòng ngủ của cô, ân ái mặn nồng ngay trước mặt cô. Từng đợt khó chịu chuyển đến dạ dày, cô đột nhiên đẩy Tổ Chiết Thác ra, ngồi xổm xuống góc tường, dùng sức muốn khan. Tổ Chiết Thác không dám tin, nhìn tay mình rồi lại nhìn Hướng Thành Lam. Cô gái chết tiệt này, cô chán ghét anh đến như vậy sao? Vợ cũ của tôi, cô thấy tôi ghê tởm như thế sao? Sự đụng chạm của tôi khiến cô phát ói. Những ngày trước cô làm ấm giường cho tôi 2 năm, như thế nào hiện tại lại không chịu nổi? Sao mặt Hướng Thành Lam thẳng chốc trở nên tái nhợt? Với anh cô không phải là vợ, mà là một công cụ để làm ấm giường thôi sao? Kinh lặng tựa vào tường, đôi môi cô mẩn gắt gao, dường như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Tổ chức thác nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Cậu xin anh đi, cậu xin anh đi, chỉ cần em nói ra có lẽ anh sẽ. Có lẽ cái gì? Anh bị hoảng sợ bởi chính ý nghĩ của mình. Bắt đầu từ khi nào thì anh quyến luyến cô gái này đến vậy? Nhìn thấy cô anh sẽ cảm thấy đau lòng. Về bên cạnh cô xuất hiện người nam nhân khác, anh sẽ nổi điên, sẽ phát họa, sau đó lại đi trả thù. Tất cả những điều này đều là anh tự làm tự chịu. Thật ra Hướng Thanh Lam là người thế nào, tại sao anh lại không biết? Chính là không muốn thừa nhận mình đã sai, không muốn thừa nhận mình ghen tị với một tên ngốc. Ghen tị, cô có thể vì hắn mà làm hết thảy. Càng ghen tị cô chưa từng làm thế vì anh. Trở về bên cạnh tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền tiêu không hết. Cô sẽ không để cô tiếp tục phải làm lại công việc này. Lời vừa thốt ra, Tô Chiết Thác liền có chút hối hận, nhưng càng nhiều lại là thoải mái cùng yên lòng. Cứ như vậy đi, anh nghĩ, nếu đã không quên được cô, như vậy cứ để cô lại bên người. 2 năm tình cảm, ít nhiều cũng đã trở thành thói quen. Hơn nữa anh cũng không muốn cô cùng nam nhân kia có bất cứ quan hệ gì. Anh ghen tị, thật sự ghen tị đến phát cuồng. Chỉ cần cô rời khỏi nam nhân kia. Anh khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó, lời nói ra không giống như đang trao đổi điều kiện, càng giống như ra lệnh cùng yêu cầu. Hướng Thành Lam nhắm hai mắt lại, đến khi mở ra đáy mắt cũng là kiên định vô cùng. Cô lắc đầu, cố gắng đứng thẳng người bước qua anh. Cô sẽ không quay lại, anh sắp kết hôn. Cô không muốn phá hoại hôn nhân của người khác, cho dù nơi đó từng thuộc về cô. Từng, chung quy lại cũng chỉ là từng mà thôi. Hơn nữa cô sẽ không rời đi thanh, bộ luận vất vả cớ nào. Tổ chết thác, nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của cô, ngón tay dụng sức nắm chặt. Cô cự tuyệt anh, lại một lần nữa cự tuyệt anh. Tốt, tốt lắm. Anh lạnh lùng cười. Cô đã muốn vất vả thì cứ tiếp tục vất vả đi. Anh xoay người đi vào trong xe, bóng lưng phá lệ lạnh lùng cùng cô độc. Đúng lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện ra ba chữ cùng nhiệt tuyết. Không phải vợ cũng không phải người yêu. Sao vậy? Giọng nói của anh bình tĩnh như cũ, không hề giống như một người vừa bị đả kích nặng nề. Thác, chừng nào thì anh về? Em chuẩn bị cơm tối xong hết rồi, chờ anh đã lâu hơn nữa. Em nhớ anh. Điện thoại truyền đến giọng nói nũng nịu của cùng nhiệt tuyết. Thế là trước kia anh cũng sẽ đau lòng một chút, khi bây giờ tân tình lại đang phá lệ lạnh lùng. Ừm, anh sẽ trở về nhanh thôi. Đã xong anh trực tiếp giật điện thoại, không có hứng thú muốn biết bên kia cùng nhiệt tuyết vẫn đang nói điều gì. Hứa Thành Lam đã đưa xong tờ báo cuối cùng, Cô vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, khóe môi không nhịn được cong lên một ý cười thản nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net